Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 204 nằm tuyết, 5 người hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật, đối với Nghiêm Trác Dã Tâm, bọn họ đã sớm đã nhìn ra, có thể đương người lãnh đạo đều không phải đầu ngốc. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít hoài nghi Nghiêm Trác đối Kim Long đội nguyên đội trưởng giặt sạch não. Chỉ là không có vô cùng xác thực chứng cứ. Hơn nữa bị Nghiêm Trác tẩy não kia đối đội trưởng cùng đội phó phu thê nhìn qua không có bất luận. Cái gì dị thường, những người khác cũng tìm không ra hoài nghi Nghiêm Trác lý do. Mà Nghiêm Trác lôi đình thủ đoạn, bọn họ cũng chính mắt kiến thức tới rồi. Đối nội, hắn toàn năng mà tinh tế, dùng cá nhân mị lực đạt được một đoàn ủng độn. Đối ngoại, hắn ý chí sắt đá, tựa như ma quỷ, không có một đinh điểm thiện lương. Mà hiện giờ, hắn tay cầm cứu vớt Hoa Cửu thị duy nhất mạch máu. Mặt khác người lãnh đạo, thua hoàn toàn, thua chịu phục, Vạn Hinh cái thứ nhất nhấc tay đồng ý. Sau này, Xích Lang đội trực tiếp đưa về Kim Long đội quản hạt. Ta từ chức Bạch Xà đội đội trưởng Triệu Đình Nguyên cũng thức thời tỏ thái độ. Ta cũng từ chức ở Bạch Xà đội đội trưởng Triệu Đình Nguyên trong lòng. Vẫn luôn cảm thấy Nghiêm Trác càng thích hợp bọn họ đội ngũ tên. Bởi vì Nghiêm Trác càng thích hợp bị hình dung thành xà. Hắn im ắng du tẩu ở sở hữu sinh vật bên cạnh người. Nhìn chuẩn thời cơ, một ngụm một cái độc chết sở hữu đối chính mình bất lợi người. Cuối cùng bò lên trên thắng lợi bảo tọa. Nếu là Vạn Hinh đã biết Bạch Xà đội đội trưởng Triệu Đình Nguyên trong lòng ý tưởng. Nàng khẳng định sẽ khinh thường phản bác, Nghiêm Trác chỗ nào giống xa, một chút đều không hình tượng, hắn rõ ràng tựa như gấu trúc được chứ. Gấu trúc nhìn như ngây thơ chất phác, mềm mại xuẩn manh, bình thường tổng ôm cây trúc gạm, làm người cho rằng hắn không hề công kích tính. Nhưng nếu là thật sự đánh lên tới, gấu trúc răng nanh cùng móng vuốt có thể chụp chết một đám sói đói. Dân chạy nạn sự là Nghiêm Trác chủ động đương cái kia người xấu. Đem loại này cố sức không lấy lòng sự giải quyết, các đội trưởng đối Nghiêm Trác chỉ có bội phục, đều phi thường phối hợp nhường ra từng người quyền lực, mà duy nhất không quá tình nguyện người. Còn lại là cái kia nguyên cục công an cục trưởng, hắn không phải luân hồi giả, tự nhiên có chút vô pháp lý giải luân hồi giả nhóm trong xương cốt điên cuồng cùng thị huyết. Hàng năm công tác kinh nghiệm làm hắn càng xu với duy trì ổn định. Hắn mỉm cười đưa ra một ít phản đối ý kiến. Ta cảm thấy, dị năng giả giao cho các ngươi. Có thể, nhưng dân chạy nạn bên kia, hay là nên làm ta quản đi. Rốt cuộc ta đối người thường quản lý kinh nghiệm tương đối phong phú. Lời nói còn chưa nói xong, trung niên nam nhân liền cảm giác được chính mình trong óc có một cái tinh thần lực xâm nhập. Đầu đau muốn nứt ra, Nghiêm Trác bạo lực đánh vào trung niên nam nhân tinh thần hóa hình nội. Đem đối phương về quản lý phương diện kinh nghiệm không chút khách khí rút ra. Nghiêm Trác đối trung niên nam nhân hơi hơi mỉm cười. Ân, ta hiện tại cũng có thể quản người thường. Ngươi còn có cái gì ý kiến? Trước cục công an cục trưởng xoa đầu, cười khổ lắc lắc đầu. Hắn còn dám có ý kiến gì? Hắn có thể cảm giác được. Nghiêm Trác là trực tiếp rút ra chính mình làm quan hơn 30 năm qua sở hữu kinh nghiệm. Một chút cũng chưa cho hắn lưu lại. Hắn trong óc hiện tại đối với công tác phương diện chuyện này. Chỉ còn lại có một tảng lớn chỗ trống. Những cái đó ưu thế đều bị tước đoạt. Hắn hiện tại cũng bất quá là một cái bình thường trung niên nam nhân mà thôi. Theo thái dương biến mất thời gian càng ngày càng trường. Trong bóng tối nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng thấp. Trương Nghiên ghé vào trong đống tuyết, trên người khoác yểm hộ dùng vải bố trắng, đem thân mình tận lực hướng trên nền tuyết chôn, phần đầu bọc thật dày da mũ cùng khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một đôi mắt, nàng làm là một cái chỉ có nàng có khả năng việc. Nàng đang ở giám thị nơi xa đám kia ác ma, này đàn ác ma chính là lấy Ô Nhĩ cầm đầu huyết đề nhất tộc. Trương Nghiên xuyên ác ma chế tạo chiến đấu phục, nàng có thể đem thân thể chôn ở lạnh băng tuyết trong ổ. Một năm mười mấy giờ, cũng sẽ không bị tổn thương do giá rét, ở trong đống tuyết một năm chính là ít nhất 7-8 tiếng đồng hồ. sau đó tìm cơ hội đi WC, lại trở về tiếp tục chôn. Này giám thị công tác buồn tẻ thực, thực dễ dàng ma diệt người ý chí. Buồn tẻ đến, Trương Nghiên đã nhớ không rõ chính mình cụ thể ẩn núp 7 ngày vẫn là 8 ngày. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình rời đi Hoa Cửu thị mấy ngày rồi. Nếu là dựa theo điên cổ phát tác thời gian tới tính. Nàng từ rời đi Hoa Cửu thị bắt đầu, đã phát tác 5 lần, thượng một lần phát tác là ở ngày hôm qua. Như vậy, hiện tại đại khái chính là nàng rời đi Hoa Cửu thị đệ thập lục thiên đi. Nửa tháng thời gian, Hoa Cửu thị còn chịu đựng được sao? Trương Nghiên là nôn nóng, nhưng nàng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi siêu tập đến cũng đủ huyết đề tộc ác ma tư liệu. Sau đó dẫn dắt toàn bộ đội ngũ khởi xướng một đòn chí mạng. Đen nhánh trên nền tuyết, Trương Nghiên cùng huyết đề nhất tộc căn cứ chỉ cách 300 mễ. Nàng mạo hiểm ở dùng chính mình mắt kép yên lặng giám thị huyết đề tộc ác ma nhóm động tĩnh. Ác ma nhóm ăn mặc chiến đấu phục, thiết trí ẩn hình trạng thái, cho nên chợt vừa thấy bọn họ tựa hồ không sợ rét lạnh. Kỳ thật cũng chỉ là bởi vì bọn họ bị chiến đấu phục bảo hộ mà thôi. Làm Trương Nghiên cảm thấy thực mê hoặc một chút là, ô nhĩ bọn họ cái này chủng tộc tựa hồ phá lệ thích ngụy trang thành nhân loại bộ dáng. Ô nhĩ vẫn là đem chính mình ngụy trang thành lưỡi đao nhân loại hình thái bộ dáng. Hắn mặt khác bộ hạ cũng là nhân loại hình thái. Trương Nghiên mơ hồ có thể từ bọn họ trên người nhìn đến chính mình đồng đội bóng dáng. Này đỏ ác ma học nhân loại bộ dáng che lại sưởi ấm phòng ở. Học nhân loại bộ dáng ăn cái gì? Học nhân loại bộ dáng nói chuyện. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là mặt khác một loại sinh vật. Bắt chước chung khó tránh khỏi sẽ lộ ra một tia quỷ dị Carmony bọn họ bắt chước đã đạt tới 99%. Tương tự, chỉ có 1% bất đồng. Nhưng chính là này 1% bất đồng chỗ, làm Trương Nghiên càng quan sát càng cảm thấy sờn tóc gáy. Nàng đoán không ra bọn họ bắt chước nhân loại mục đích là cái gì. Trừ lần đó ra, Trương Nghiên quan sát lâu như vậy, cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng tiếp tục buồn tẻ chờ. Đường Trương Nghiên thông linh chi thạch tiêu hao đến chỉ còn lại có cuối cùng 2 khối thời điểm. Rốt cuộc, nàng chờ tới rồi một cái đặc thù sự kiện. Nàng nhìn đến, phía trước triệu hoán hắc động cùng tuyết thu cái kia ác ma chủng tộc. Cư nhiên đi tới ô nhĩ bọn họ căn cứ. Trương Nghiên nín thở ngưng thần, nghiêm túc quan sát đến cái kia cùng loại thân lằn ác ma cùng ô nhĩ bọn họ chi gian hỗ động. Bọn họ dùng một loại Trương Nghiên nghe không hiểu ngôn ngữ ở câu thông. Mà Trương Nghiên tuy rằng nghe không hiểu một câu, nhưng nàng có thể thông qua bọn họ hành vi, đại khái đoán được một ít tình huống. Những cái đó triệu hoán tuyết thụ ác ma chủng tộc đưa cho ô nhĩ một viên trứng. Kia viên trứng toàn thân đen nhánh, năng lượng cực kỳ không ổn định, cần thiết yêu cầu một ít đặc biệt tinh thạch mới có thể duy trì nó ổn định. Mà những cái đó đặc biệt tinh thạch, chính là cái loại này Trương Nghiên từ tuyết thú trên người đạt được quang minh thạch. Triệu hoán tuyết thú ác ma nhóm, một hơi đưa cho ô nhĩ mấy trăm cái quang minh thạch. Những cái đó ác ma thực mau liền rời đi, ô nhĩ tắc đem kia mấy trăm cái quang minh thạch vây quanh kia viên đen nhánh, trứng, bãi ở bên nhau. Phảng phất là một cái thật lớn tổ chi môn sơ ô nhĩ canh giữ ở trứng, bên cạnh nhìn chăm chăm nhìn. Nửa giờ, mỗi cách 10 phút tả hữu, trứng liền sẽ cắn nuốt rớt 1-2 viên quang minh thạch. Đồng thời cũng sẽ nuốt rớt đại lượng tuyết. Sau lại, ô nhĩ tựa hồ là xem phiền. Hắn liền đối với trứng mất đi hứng thú. Phân phó thủ hạ tới nhìn chằm chằm trứng. Trương Nghiên trái tim ở kinh hoàng không ngừng. Nàng có thể đoán được kia viên trứng là cái gì? Kia hẳn là chính là tuyết thú khay nuôi cây. Chờ đến kia viên trứng đem sở hữu quang minh thạch cắn nuốt. Như vậy, tuyết thú hẳn là liền sẽ phu hóa ra tới đi. Nếu một viên quang minh thạch có thể bồi dưỡng ra một con tuyết thú, kia mấy trăm chỉ tuyết thú tụ tập ở bên nhau lực lượng. Quả thực không dám tưởng tượng. Không động thủ không được. Trương Nghiên lặng lẽ từ tuyết trong ổ chui ra tới. Về tới 2 cây em ở ngoài doanh địa. ở thổ hệ dị năng giả khai quật ngầm trong doanh địa. Mặt khác 38 cá nhân đang ở nôn nóng chờ đợi Trương Nghiên tin tức. Trương Nghiên thuần thục vòng qua các loại cảnh kỳ cơ quan. Về tới mọi người trước mặt, thông qua tinh thần lực chàng dị năng giả, Trương Nghiên đem mấy ngày này sở hữu thu hoạch đều nhanh chóng thông chi cho ở đây mọi người. Đám kia ác ma số lượng là 19 cái, tộc đàn ổn định, phụ cận cơ bản không có ngoại viện, cùng mặt khác ác ma tộc đàn chi gian quan hệ cũng tương đối lãnh đạm ni hơn nữa. Mỗi cách mười mấy giờ, Ô Nhĩ liền sẽ biến mất trong chốc lát, không biết muốn đi làm gì. Bọn họ ở làm việc và nghỉ ngơi thời gian phương diện khuyết điểm. Trương Nghiên đã nắm giữ tới rồi. Duy nhất yêu cầu chú ý chính là, bọn họ đều là tinh thần lực làm chủ yếu công kích thủ đoạn. Cái này có điểm khó giải quyết, bọn họ thắng lợi cơ hội, liền ở những cái đó huyết đề ác ma vừa mới được đến quang minh thạch thượng. Ở Trương Nghiên dẫn dắt dưới, mọi người thật cẩn thận mà tới gần ác ma nhóm căn cứ. Ẩn nấp ở trên nền tuyết, mấy cái giờ lúc sau, Trương Nghiên bọn họ chờ tới rồi ác ma nhóm thời gian nghỉ ngơi. Ô Nhĩ thừa dịp đồng đội nghỉ ngơi, cũng lại một lần rời đi căn cứ, ác ma số lượng chỉ còn lại có 18 cái. Cơ hội tốt, Trương Nghiên ra lệnh một tiếng, bắt đầu tiến công, 39 cá nhân ở Trương Nghiên chỉ huy dưới, binh chia làm hai đường. Am hiểu lợi dụng dị năng cùng địa hình tiến hành du kích chiến Trương Nghiên dẫn theo Lương Tiêu. Ân Tuyết, bao chừng chờ 9 người, tổng cộng 10 người cùng nhau, lặng lẽ tiếp cận ác ma lớn nhất căn nhà kia, bắt đầu ở nhà ở chung quanh lặng yên không một tiếng động bố trí bẫy dập. Mà mặt khác dị năng giả phụ trách chính là đột kích giết người. Bọn họ tiểu tâm tiếp cận canh gác ác ma, ở tinh thần lực chàng dị năng giả trợ giúp dưới. Bọn họ không có đã chịu cái này lính gác ác ma tinh thần công kích. Mọi người vây quanh đi lên, lặng yên không một tiếng động mà giết chết lính gác. Một người không gian tấm các luân hồi giả đem ác ma thi thể liên quan nhiễm huyết tuyết địa cùng. Thu hồi tới, che giấu rất thi thể khí vị. Sau đó mọi người nhanh chóng chui vào một cái chỉ có hai gã ác ma phòng ngủ. Một hơi đem đang ngủ hai cái ác ma chu sát. Liền sát ba cái ác ma lúc sau, bọn họ động tác rốt cuộc kinh động mặt khác ác ma. Trước hết cảnh giác chính là phụ trách trông coi chứng cái kia ác ma. Huyết đề nhất tộc lấy tinh thần lực tăng trưởng, hắn lập tức phát tán tinh thần lực, tính toán dùng tinh thần lực đánh thức tộc nhân. Không nghĩ tới, tinh thần lực mới vừa phát tán đi ra ngoài, hắn liền phát hiện hai cái xa lạ mục tiêu. Mà này hai cái mục tiêu. Liền ở cái này ác ma phía sau mấy mét ở ngoài. Là hai nhân loại, ác ma không cơ hội thông chi tộc nhân khác, vì tự bảo vệ mình. Hắn ngưng tụ lại sở hữu tinh thần lực, công hướng trong đó một nhân loại nữ tính. Ở tinh thần lực đánh sâu vào đến đối phương tinh thần hóa hình thời điểm. Ác ma lại cảm nhận được một loại vô hình lực lượng đem đối phương tinh thần hóa hình bao vây. Hắn thế nhưng công không phá được kia nhìn như yếu ớt tinh thần hóa hình. Mà xuống một giây, cái này trông coi chứng ác ma liền cảm giác được chính mình bị lưỡng đạo lạnh lẽo duệ khí tua nhỏ. Thân thể chia năm xẻ bảy tản ra, ác ma trong trí nhớ cuối cùng một màn, là hắn cảm giác được chính mình đầu rơi trên mặt đất lăn hai vòng. Mà cái kia tóc ngắn nhân loại nữ tính đi lên tới. Mặt vô biểu tình hướng tới hắn đầu bổ một đao, mà này nhân loại nữ tính, ác ma còn nhận thức, rốt cuộc Trương Nghiên lúc trước chính là Ô Nhĩ bọn họ quan sát mục tiêu. Xử lý rớt cái này ác ma lúc sau, Trương Nghiên từ trên mặt đất nhặt một quả quang minh thạch, cho Lương Tiêu một ánh mắt, sau đó một ngụm đem quang minh thạch nuốt vào, nuốt rớt lúc sau. Trương Nghiên lau miệng, là thật hóa, dám dùng như vậy cực đoan phương pháp tới nghiệm hóa. Trương Nghiên cũng là bị buộc nóng nảy, thời gian không đợi người, không chấp nhận được nàng cẩn thận. Đêm này đó quang minh thạch toàn bộ lấy đi, Trương Nghiên vốn đang muốn đem kia viên trứng cũng ném vào nhẫn không gian. Nhưng nhẫn không gian nhắc nhở nàng không thể thu cái này vật phẩm. Trương Nghiên đành phải thôi. Cũng không có thời gian quản này viên trứng. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu cùng nhau chạy ra khỏi này đống chuyên môn bảo tồn trứng, dùng phòng. Hai người bằng mau tốc độ đi vào đồng bạn bên cạnh. Cấp các đồng đội mỗi người đã phát mấy cái quang minh thạch. Dùng để chống cự huyết đề nhất tộc ác ma công kích. Đương đại bộ phận chiến hữu đều nuốt lấy quang minh thạch lúc sau. Đám kia ác ma cũng rốt cuộc ở một cái ác ma nhắc nhở dưới. Tập thể bừng tỉnh, khởi xướng đệ nhất sóng tinh thần lực công kích. Hết chương.